Thiên Hồng Ma Đạo, chương 61, Đàm Thanh Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngươi tự mình đến Phiêu Diêu Thần Điện ta, nhất định là ký việc tương đối khó giải quyết cần ta đi làm chứ? Nữ nhân áo vàng nhu thanh nói. Rồi luôn, Tiêu Dao Vương lạnh nhạt nói. Đừng nên thông minh quá mức, cái này không có lợi ích gì đối với ngươi. Cô gái áo vàng căm hận nói. Phong Văn, ngươi có thể thu hồi bộ dạng lãnh khốc ngươi cố ý giả dạng, bao nhiêu năm đã qua chẳng lẽ ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó sao? Lăng Mộng, ngươi đừng có ép ta, ta nổi điên lên không ai có thể ngăn được ta. Chấm, Tiêu Dao Vương giận dữ nói. Ôi, vậy sao, vậy ngươi ra tay giết ta đi thì sẽ không có ai phiền ngươi. Lăng Mộng điện chủ Phiêu Diêu Thần Điện thấp giọng nói. Tiêu Dao Vương trầm mặc rất lâu trầm giọng nói. Ta đến đây không phải là tranh chấp với ngươi, ta cần ngươi giúp ta đi giết một người. Lăng Mộng buồn bã nói. Giết người, từ ngày ngươi thành lập Tiêu Dao Cung, chỉ cần tìm ta một cái liền là giúp ngươi đi giết người, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta chỉ là một công cụ thay ngươi đi giết người sao? Tiêu Dao Vương hiện giờ làm khi nào mới có thể biến trở lại phong văn ban đầu chứ? Thù hận đối với ngươi quan trọng thế sao? Ánh mắt Tiêu Dao Vương đột nhiên thay đổi sắc bén lên. Không sai. Không thể báo thù ta vĩnh viễn không an lòng, ngươi không cần nói nữa, người mà ta cần ngươi giết là Lâm Diệp, đi hay là không đi bản thân ngươi quyết định. Nói xong, Tiêu Dao Vương xoay người liền đi. Lăng Mộng lẳng lặng đến đó rất lâu, chậm rãi tháo khăn mặt của bản thân xuống, ẩn ở khăn mặt là một khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Mộng Vương đầy nước mắt. Phong Văn, điều này có thể là việc cuối cùng ta giúp ngươi làm, nếu ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ ta chỉ có thể rời khỏi ngươi. Lăng Mộng buồn bã nói, nhân. Cổ Lam Thành Huyền Kiếm Môn, từ lúc mấy ngày trước Hà Đình bị Lâm Phong đánh bại, đệ tử Huyền Kiếm Môn ít đi rất nhiều, có không ít đệ tử ban đầu Huyền Kiếm Môn cũng rời khỏi Huyền Kiếm Môn. Đó là việc không thể tránh được, Hà Đình cũng không có nói gì với đệ tử ở lại. Bây giờ Hà Đình chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, đối với các khác trong lòng Hà Đình cũng không còn là quan trọng. Sóng trước chưa yên sóng sau lại tới, ở lúc Hà Đình đang tu luyện Hà Đình cảm giác được có một luồng khí thế cường đại từ trên không áp xuống, Hà Đình vội vàng ra ngoài nhìn lên bầu trời. Hà Đình với một thân áo trắng hư đứng trên không nhìn cũng không nhìn Hà Đình nói. Có phải mấy ngày trước có hai người đến tìm ngươi? Hà Đình cưỡng chế kinh dị trong lòng, bình tĩnh đúng mức nói. Đích thật là có, nhưng ta cũng không quen biết bọn họ. Ngươi có biết hiện tại bọn họ đang ở đâu? Thiên Tuyệt hỏi, Hà Đình không biết, mong tiền bối thông cảm. Hà Đình cúi đầu nói. Thiên Tuyệt khẽ suy nghĩ, liền nhanh chóng vọt người rời khỏi trên không Huyền Kiếm Môn, biến mất ở nơi xa. Hà Đình cảm thấy rất kỳ lạ, một cao thủ lợi hại như thế tại sao đến nơi này của bản thân chất vấn hai người vô danh đó, có thể thấy trong đó tất có kỳ quặc. Nhưng người tu chân có thực lực thường thường như bản thân ở trên vô cực tinh không chỉ ngàn vạn, hẳn là sẽ không có liên quan gì đến bản thân. Hà Đình một thân thoải mái đi về bên trong phòng của chính mình tiếp tục tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy trò Lâm Phong sau khi Lâm Phong và Hà Đình so đấu xong, ở một khách sạn Cổ Lam Thành ở lại mấy ngày, sau đó liền đi tìm cao thủ số 1 Đàm Thanh ở Cổ Lam Thành mà Lâm Diệp nói trong miệng. Đàm Thanh ở tại thành Bắc rừng trúc của Cổ Lam Thành, nơi ở của Đàm Thanh rất bình thường, một tòa nhà lá ở trong sâu của Trúc Lâm. Lâm Phong vừa nhìn thấy nhà là khó tin hướng về Lâm Diệp hỏi. Sư phụ, đường đường là đệ nhất cao thủ số 1 Đàm Thanh của Cổ Lam Thành lại ở nơi này sao? Chỗ này có cái gì không tốt sao? Ư tĩnh thanh nhã, muốn tìm một nơi tu luyện như thế rất là không dễ dàng. Có phải tiểu tử ngươi không vừa lòng nơi này hả? Lâm Diệp giả vờ giận dữ nói. Lâm Phong vừa mới muốn giải thích với Lâm Diệp, âm thanh của một người con trai nhẹ nhàng truyền đến tới. Ta vẫn còn tưởng là ai, Lâm Diệp huynh, đã lâu không gặp. Lâm Diệp cũng cười nói. Đàm Thanh huynh đệ, ngươi vẫn khỏe từ lúc chia tay chứ? Lâm Phong xoay đầu nhìn về phía truyền âm, thấy một con trai áo tang thân hình cao gầy đứng ở bên nhà lá, Lâm Phong nhìn không thấu tu vị của con trai áo tang này, chỉ là xác định hẳn người này là Đàm Thanh mà Lâm Diệp nói. Và con trai áo tang cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn bên này bản thân. Phong Nhi mau tới đây ra mắt Đàm sư thúc ngươi. Lâm Diệp hướng về phía Lâm Phong nói. Lâm Phong vội vàng lên trước thi lễ nói. Lâm Phong ra mắt Đàm sư thúc. Đàm Thanh ngạc nhiên nói, vị thanh niên tài tuấn này chính là đồ nhi của Lâm Diệp huynh ngươi sao? Quả nhiên là trời xanh dị bẩm tướng mạo đường đường a, Lâm Phong khiêm cung nói. Đàm sư thúc quá khen, đệ tử không dám. Lâm Diệp ở một bên đắc ý nói, đệ tử của Lâm Diệp ta tại sao có thể bình bình thường thường, ha ha ha. Đàm Thanh cũng cười nói, Lâm Diệp huynh thầy trò hai người các ngươi không phải đặc biệt từ cổ Diệp Thành đến tìm ta chứ? Nhất định có chuyện khác, Lâm Diệp trầm giọng nói. Thầy trò chúng ta phụng mệnh của gia chủ một đường dò xét tin tức ma thần điện ra đời, vừa lúc đến Cổ Lam Thành liền thuận tiện đến thăm Đàm huynh đệ ngươi một chút. Tính đáng tin của tin tức ma thần điện ra đời theo ta biết có chút khả nghi, rất có thể là gần đây Tiêu Giao cung muốn có động tác gì nên thả ra mây mù này. Ta nghĩ gặp đây Vô Cực Tinh sẽ không có yên ổn, có chuyện lớn xảy ra. Lúc này Lâm Phong vội vàng hỏi, rốt cuộc Tiêu Giao cung là một thế lực dạng gì, tại sao lại liên lụy đến nhiều người thế? Tiêu Giao cung là một tay Tiêu Giao vương thế lực cường quyền thành lao 65 ở 2000 năm trước, ở dưới tay hắn có cao thủ lợi hại như Thất Huyền Thiên, với lại có thế lực Hắc Ma Tông và Phiêu Diêu Thần Điện phụ thuộc. Có rất nhiều cao thủ lợi hại chính là bởi vì phản kháng hành động độc bá Vô Cực Tinh của Tiêu Giao cung mà bị Tiêu Giao cung phái người giết hại. Rất nhiều người đối với hành động của Tiêu Giao cung đều là dám giận không dám nói, tất cả đây cũng là nguyên nhân các thế lực không đủ đoàn kết mà tạo thành. Đàm Thanh chậm tiếng nói. Lâm Diệp cũng là cảm động lây nói, ngoài trừ mạnh ai nấy làm, trong người tu chân rất khó có đồng tâm hiệp lực chính thức, trong lúc đó lẫn nhau đều có liên quan đến lợi ích, có lẽ trong giới tu chân không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn. Có thể bị cảm thán của Lâm Diệp ảnh hưởng, Đàm Thanh với Lâm Phong cũng trầm mặc không nói. Tranh danh đoạt lợi, chuyện đấm đá nhau ở thế giới có người tồn tại xảy ra rất nhiều, đã từng có lúc hài hòa chung sống biến thành ảo tưởng xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Lâm Phong đánh vỡ trầm mặc nói, đúng rồi, Đàm sư thúc ngươi không phải rất lợi hại sao? Sư phụ nói ngươi là cao thủ số một ở Cổ Lam Thành. Đàm Thanh khổ cười nói, sư phụ ngươi luôn thích nói đùa, với người bình thường như ta làm sao có thể xưng là cao thủ số một Cổ Lam Thành, Lâm Diệp huynh ngươi quá coi trọng ta rồi. Lâm Diệp cũng cười to nói. Đàm Thanh ngươi không nên chối từ trước mặt hậu bối không cần khiêm nhường, nếu ngươi không đem chút thực lực ra cho hậu bối xem, vậy sau này ngươi cũng đừng nên lăn lộn ở Cổ Lam Thành, truyền ra ngoài người biết ngươi không cười chết sao. Lâm Diệp ngươi cũng không cần lấy cách kích tướng, ta hiểu ý của ngươi, ngươi muốn ta chỉ điểm một chút đồ đệ tốt của ngươi đúng không? Tính cách của ngươi bao nhiêu năm cũng vẫn như thế, đúng là khiến người khác có chút chịu không nổi. Đột nhiên Đàm Thanh vừa sửa trầm ổn thành hài hước, Lâm Phong không khỏi có chút kỳ lạ lên. Lâm Diệp trêu chọc nói, cái này chính là bản thân Đàm đại cao thủ ngươi nói, vậy trước hết ta thay đồ nhi tạ qua Đàm Thanh ngươi. Lâm Phong càng nghe càng hồ đồ, sư phụ ngươi và Đàm sư thúc nói cái gì hả? Tại sao một câu ta cũng nghe không hiểu, ngươi đồ nhi ngốc này, vi sư đang tìm cho ngươi một vị bồi luyện tốt nhất có thể khiến ngươi toàn lực ra tay, trên người của Đàm Thanh tuyệt đối ngươi sẽ học được rất nhiều thứ. Lâm Diệp truyền âm nói với Lâm Phong, lúc này Lâm Phong mới hiểu. Thật ra Lâm Diệp là muốn Đàm Thanh đồng ý giao thủ với bản thân, cho bản thân học thứ trên người Đàm Thanh, đúng là làm khó cho sư phụ tuổi già hắn rồi. Phong Nhi, ngươi cứ việc ra tay hướng tới ta đi. Cho Đàm sư thúc xem thực lực của ngươi rốt cuộc lợi hại đến đâu, cũng kiểm thu một cái sư phụ ngươi có dạy dỗ cho ngươi thật tốt. Đàm Thanh hào sảng nói, Lâm Phong nghe thấy cũng nghiêm túc nói, Đàm sư thúc thứ cho đệ tử đắc tội, nhân. Tiêu Giao cung, Phó Trung lẳng lặng ở ngoài điện chờ đợi Tiêu Giao vương hẹn gặp, lúc này Thiên Đồ từ trong điện chạy ra ngoài, nhìn Phó Trung một cái trầm giọng nói. Cung chủ mệnh lệnh ngươi Hắc Ma Tông mọi thứ dựa vào kế hoạch làm việc, đối với các chuyện khác các ngươi không nên quan tâm, làm tốt việc của bản thân các ngươi. Phó Trung vội vàng khom người nói. Vâng, thuộc hạ nhất định đem lệnh của cung chủ truyền cho tông chủ ta, còn xin Thiên Đồ huynh báo cho cung chủ yên tâm, Hắc Ma Tông ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cung chủ. Thiên Đồ lạnh nhạt nói, như thế là tốt ngươi lui ra đi. Phó Trung sau khi chắp tay xoay người rời khỏi, cung chủ ta đã đem ý của ngài nói với Phó Trung của Hắc Ma Tông, chỉ là thuộc hạ có chút không hiểu tại sao cung chủ lại tin tưởng với Hắc Ma Tông như thế. Hắc Ma Tông tông chủ Vũ Sát vẫn luôn là đêm lang tự đại, mặc dù bên ngoài bọn họ nghe phân công của Tiêu Giao cung ta, nhưng chẳng lẽ cung chủ không sợ Vũ Sát đối với chúng ta có bất lợi. Trên mặt tuấn lãng của Tiêu Giao cung đó lúc này cực kỳ không xứng vặn vẹo lên. Thiên Đồ ngươi tưởng rằng bổn chủ không có lòng đề phòng người khác sao? Sớm ta đã biết người Vũ Sát này âm hiểm xảo trá, với tâm cơ của hắn làm sao cam tâm uất ức dưới chúng ta. Chỉ là Vũ Sát hiểu rất sâu thực lực Hắc Ma Tông hắn so với Tiêu Giao cung ta vẫn còn kém rất xa, cho nên mới tạm thời phụ thuộc chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có một ngày khiến Vũ Sát có cơ hội gây thương nặng chúng ta, hắn sẽ không chút do dự lập tức xuống ta với chúng ta, chỉ là hiện giờ vẫn chưa đến lúc thôi. Thiên Đồ giật mình nói, cung chủ anh minh, là thuộc hạ ngu muội, không thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của cung chủ. Ha ha ha, tiền đồ ngươi chỉ là bị bề ngoài mê hoặc mà thôi, không nên tự trách. Tiêu Dao Vương cười nói, cho dù là người gì, thế lực gì, chỉ cần có năng lực để ta dùng, đều có thể làm thành quân cờ, thiên đồ ngươi vẫn còn quá tự kiên không nói. Giáo huấn của công chủ rất đúng, thiên đồ khom người nói, gần đây có bao nhiêu thế lực muốn tới đầu nhập dưới Tiêu Dao cung ta, nhưng người đến vì ma thần điện thì lại có cái nào? Tiêu Dao Vương hỏi, thiên đồ cung tiếng nói. Khởi bẩm điện chủ, hiện giờ Tiêu Dao cung ta có 3 vị cao thủ kỳ độ kiếp đến nhờ vả, cao thủ kỳ hợp thể 15 vị, cao thủ kỳ xuất thần hơn 100 vị, sót lại là một số người tu chân bình thường. Rất tốt, có những người này, kế hoạch ta áp dụng thì sẽ càng có hiệu quả tốt. Thiên đồ ngươi làm rất tốt, bổn cung chủ sẽ khen thưởng cho ngươi. Tiêu Dao Vương mừng rỡ nói, tạ cung chủ, thuộc hạ cáo lui. Thiên đồ chậm rãi quay lưng rời khỏi. Cách chương.